Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, 64 vị nhất kiếp đỉnh phong chuẩn đế. Tây Hoang dị tộc, không ít cường giả nặng nề, đặc biệt là Tứ Hải Hải yêu tộc, nhìn thấy Đông Hải Long Hoàng cùng kia thần uyên như thế kinh khủng. Với tư cách cùng Long tộc cùng xưng là Tứ Hải hai đại tộc một trong bọn hắn, trong tâm làm sao có thể không phức tạp. Đại Thương Hoàng cung chủ U hai người trầm mặc không nói, sâu không lường được trong đôi mắt là sâu kín vực sâu, khiến bất luận người nào đều không cách nào thấy rõ bọn hắn chân chính ý nghĩ. Thế nhưng cổ nặng nề vẫn là bất luận người nào đều rõ ràng. Thâm sâu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Lập tức, U bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Chủ chính là bắt đầu điều động đội ngũ. Vô tận tinh không bên trong, Đông Hải Long Hoàng cùng thần uyên lúc này tự nhiên không biết, cũng không muốn biết những người khác ý nghĩ. Thần sắc dữ tợn, tàn bạo bên trong, lại dẫn một cổ sâu đậm kiêng kỵ. Chỉ một cú đánh, bọn hắn liền biết rõ mình xem thường đối phương. Đây là một vị đáng giá mình ra tay toàn lực chân chính là 15 đối thủ. Không có cái khác bất kỳ lời nói nào. Song phương khí thế đều là càng ngày càng thu liễm, hùng hậu, giống như là đánh ra kinh trời một quyền thì trước phải đem nắm đấm thu hồi lại uẩn thế một dạng. Đạo đạo lực lượng hỏa diễm từ trên người hai người dấy lên, lại biến mất. Mặc cho lực lượng kinh khủng kia bão táp tàn phá bát phương, cũng nguy nhưng bất động, phảng phất trong cuồng phong bạo vũ, hai tòa thần sơn sừng sững trên biển lớn, mặc cho sóng gió kinh hoàng làm sao khủng bố, bất động chút nào, mà khẽ động, liền muốn nhấc lên toàn bộ biển khơi chấn động sôi sục. Tựa hồ thật lâu, vừa tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, thần uyên dẫn đầu di chuyển. Hắn không có cách nào bất động, luận lực lượng chân chính, hắn không bằng Đông Hải Long Hoàng, song phương giằng co phía dưới, về khí thế, hắn sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong, cho nên, chỉ có dựa vào tốc độ, lấy bền bỉ cường độ thân thể làm căn cơ, dựa vào cực tốc phía dưới, mang tới lực lượng cùng đối phương phân cao thấp, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái. Lần nữa biến mất không thấy, đó tuyệt đối tốc độ, để cho Đông Hải Long Hoàng mí mắt đều là nhảy lên. Kỳ thực hắn cũng căn bản không phát hiện được thần uyên tốc độ cùng thân ảnh. Vì vậy mà không chút do dự, dựa vào trong chỗ tối tăm kia cỗ bản năng cảm giác. Như bài sơn đảo hải lực lượng, hướng theo long chảo thò ra, cùng cái gì đụng vào nhau, so sánh vừa mới mạnh hơn mấy phần khủng bố va chạm lực lượng bộc phát ra. Năng lượng thủy triều phảng phất diệt thế thần lôi, phá hủy hết thảy chung quanh, mà đây chỉ là một bắt đầu. Tại cái này năng lượng thủy triều bên trong, Đông Hải Long Hoàng cùng thần uyên chẳng ngó ngàng gì tới, va chạm lần nữa lên. Đông Hải Long Hoàng đứng tại chỗ, màu vàng lực lượng hỏa diễm đem bao bọc vây quanh, giống như là nhất luân mặt trời nhỏ giống như vậy, một loạt tiếng rồng ngâm bên tai không dứt. Thần uyên thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, tấn công thời điểm vô ảnh vô tung, chỉ có cùng Đông Hải Long Hoàng va chạm sau đó mới có thể hóa thành một đạo hào quang màu xám trắng cách xa, lập tức không có ngừng nghỉ, lần nữa xông hướng Đông Hải Long Hoàng. Oanh, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm không có ngừng nghỉ, trong tinh không lực lượng bão táp càng thêm cường đại khủng bố. Đông Hải Long Hoàng cùng thần uyên thần sắc đều là càng ngày càng dữ tợn, tựa hồ cũng tại nắm đến một hơi, không ngừng đụng chạm, xem ai trước tiên không nhịn được. Ngũ vực tứ hải bên trong, rất nhiều cường giả thấy kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi đều mau ra đây. Thiết lập thân đưa dưới mặt đất, bọn hắn tuyệt đối liền một đòn cũng không đỡ nổi liền sẽ hồn phi phách tán, cái gì cũng không lưu lại, cho dù có cường giả, có đế binh trên tay, cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Ngang, gào, đột ngột tăng cao trong trẻo tiếng rồng ngâm, cùng âm u bạo ngược tiếng thú gào cơ hồ đồng thời vang dội. Lực lượng kinh khủng bão táp, năng lượng thủy triều bên trong, Đông Hải Long Hoàng cùng Thần Uyên đều hóa thành nguyên hình. Một đầu dài tới 3,000-4,000 dặm màu vàng thần long, một cái cao đến 700 dặm cự viên màu trắng, nồng nặc tới cực điểm hung ác chi khí vọt lên. Đây hai cái tuyệt thế hung thú, tiếp tục vừa mới va chạm, tiếng va chạm giống như là thiên địa đang chấn động, một hồi lại một hạ kích đánh vào những cường giả kia trong lòng, để bọn hắn khắc cốt ghi tâm. Tiếng rồng ngâm, tiếng thú gào càng ngày càng gấp rút, va chạm càng ngày càng thảm liệt, cỗ này phảng phất trực kích linh hồn, sâu tận xương tủy tàn bạo hung ác, để cho một ít cường giả đều có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng chấn động, sợ hãi đồng thời, như vậy nhiệt huyết nhất trực kích linh hồn chiến đấu, cũng chấn động tới rất nhiều người sâu trong nội tâm, huyết dịch sâu bên trong. Kia nguyệt thủy nhất kích tình nhiệt huyết, có gan muốn phát tiết, đại chiến một trận kích động, không biết qua bao lâu, lại càng không biết va chạm bao nhiêu lần, chỉ có kia tiếng rồng ngâm cùng tiếng thú gào càng thêm tàn bạo. Giống như hai cái không có linh trí như dã thú, cự viên trên thân cho áo giáp màu trắng đã vỡ vụn, cho bộ lông màu trắng từng sợi rơi xuống. Hai con ngươi máu đỏ một phiến, hoàng kim cự long trên thân kia vảy màu vàng óng, quang mang mờ đi một ít, đỉnh núi vảy từng mảng lân phiến rơi xuống, dòng máu màu vàng óng bay lượn, sau đó tại lực lượng kinh khủng kia bão táp dưới, tiêu tán vô tung, phi thường ăn ý, hai người đều không có bất kỳ vận dụng đế binh ý tứ. Cứ như vậy dựa vào thực lực của bản thân chính mình, không biết mệt mỏi va chạm, chém giết, ngũ vực, tứ hải bên trong, một đám cường giả kinh hồn táng đảm nhìn thấy, vô số sinh linh khẩn trương 717 cùng đợi. Không biết ở chỗ nào sông dài vận mệnh, trong đó trong một cái góc nhỏ, Đạo Huyền sắc mặt trắng bệch, ứng phó xung quanh 60 vị nhất kiếp đỉnh phong chuẩn đế cường giả hung mãnh hoàn mỹ vây công. Vốn là 64 vị, bất quá bị hắn liều mạng trúng hai trường, mới giết 4 vị, từ 32 vị đến 40 vị, lại tới 48 vị, 56 vị và bây giờ 64 vị. Trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên qua một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên không hổ là độ kiếp, độ khó mạnh để cho hắn cũng không biết nên nói cái gì. Toàn thân pháp lực cùng thái âm thái dương chân nước thật hỏa chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Trong lúc không có bất kỳ một chút xíu bổ sung, còn có đối với thần hồn chi lực tiêu hao, càng là khủng bố, đánh đến bây giờ, ngay cả hắn cũng không có lòng tin gì, không là không đủ tự tin. Mà là quả thực quá khó khăn, không nói trước mặt đây 60 vị cường giả, hắn có thể hay không giải quyết xong, liền tính giải quyết hết, lại thêm một vòng mà nói, cũng căn bản trở ngại, trấn áp xuống trong tâm tư dư thừa, toàn lực ứng phó đây 60 vị cường giả, bất kể như thế nào, vẫn là muốn vì một vòng này đụng một cái. Chương 3, hôm nay chương 3. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.